Chương 120, giao ra. Giao ra. Hỏi tội Khương Ly có tội gì, chỉ sợ là thất phu vô tội mang ngọc có tội đi. Tại cái này mấy nhà thế lực bức bách chính mình tự sát thời điểm, Khương Ly liền rõ ràng nhìn thấu điểm này. Đám người này là muốn đem chính mình ép lên tuyệt lộ về sau, lại dùng cái nào đó điều kiện, đổi lấy chính mình một chút hy vọng sống. Cũng là bởi vì thấy rõ, Khương Ly mới có thể khiêu chiến hám Thanh Sơn, sau đó giết hắn, tốt đâm thủng đám người này dối trá khuôn mặt. Quả nhiên, tại Khương Ly lời nói rơi xuống về sau, Ly Hòa Điện, Kim Quang Môn, Đại Diễn Cung, Tử Tiêu Trai phương hướng, bầu không khí đều lặng yên biến hóa. Mà mất đi viện thủ vô thượng viện, tại cái khác trưởng lao dẫn dắt phía dưới, yên lặng hướng phía Phi Vân Bảo phương hướng tới gần. Tất cả những thứ này, tựa hồ đã liếc qua thấy ngay. Bốn phía lâm vào một mảnh lặng im. Hoang Thần Phủ, Thiên Vũ Cung bên kia duy trì Khương Ly thế lực, đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía đối diện, dần dần, lấy hư không bên trong lôi đài là điểm phân định, ở đây thế lực, xuất hiện ba phe cánh. Trừ đối lập song phương bên ngoài, còn lại một phương, chính là một mực giữ yên lặng, tựa như xem trò vui thần tứ nhất tộc. Xem ra, hôm nay từng lớp sương mù, cuối cùng đã tới muốn vạch trần thời điểm. Thẩm Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Hề Lai rêu cợt, Phi Vân Bảo như thế nào như vậy cam tâm bị khiêu chiến, không làm ra chút chuyện đến, đều không phù hợp phong cách của bọn hắn. Côn Ngô cũng nói, chỉ là, lần này sợ rằng cuốn vào thế lực vượt qua tưởng tượng. Lại nhìn tiểu sư muội ứng phó như thế nào. Thẩm Tùng no y ba người các ngươi. Huyền Mặc đột nhiên mở miệng. Thẩm Tùng ba người nhộn nhịp ngưng thần, chuyên tâm nghe sư tôn dạy bảo. Huyền Mặc thản nhiên nói, tiếp xuống, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, ta đều muốn ba người các ngươi bảo vệ các ngươi tiểu sư muội, dù là hy sinh chính mình tính mệnh. Trong lòng ba người đồng thời run lên, đều nghiêm túc gật đầu, vâng, sư tôn. Đã sớm tới gần Sở Phi Yên ba người, đang nghe lần này đối thoại về sau, lẫn nhau ánh mắt giao hội một phen, trong lòng cũng đều đặt thành ăn ý. Thiên tộc lục trưởng lao đứng phía sau đều là thiên tộc người, khác hai vị trưởng lao phân biệt đứng tại hắn tả hữu. Bọn họ đều đứng tại trên lôi đài, ánh mắt hướng Ly Hỏa Điện một phương rơi đi. Mấy thế lực lớn trưởng môn nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng, Ly Hỏa Điện điện chủ đi ra, nhìn về phía trên lôi đài Khương Ly nói, Khương Ly, ngươi tại Thiên Đế Thành bên trong đến tột cùng đạt được cái gì? Quả nhiên Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo cười lạnh. Nàng liền biết, đám người này mục đích, căn bản cũng không phải là nàng cái mạng này, mà là vì Thiên Đế Thành bí mật. Kỳ thật, cái này cũng không khó đoán. Sớm tại nàng đạt được 9 màu đèn lưu ly về sau, có quan hệ với nàng sẽ có được Thiên Đế Thành lớn nhất cơ duyên tin tức, liền bị ác ý truyền ra. Về sau, Thiên Đế Thành đóng kín, không người lại có thể đi vào. Đây không có khả năng không làm cho rất nhiều thế lực quan tâm. Tại Thiên Ngoại Thiên Chư Vương luận đạo thời điểm, những thế lực này người, liền đã từng hỏi qua nàng vấn đề này. Ta chiếm được cái gì cùng các ngươi có quan hệ gì? Khương Ly dễ cận. Làm Càn Đại Diễn Cung cung chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thái độ đối với Khương Ly bất mãn hết sức. Kim Quang Môn môn chủ lạnh lùng nói, Thiên Đế Thành vốn là ta Tây Hoang Thiên Kiêu lịch luyện chi địa, lại bởi vì không được biết nguyên nhân, mà không hiểu đóng kín. Cùng Thiên Đế Thành đóng kín nguyên nhân nhất có liên hệ, chính là ngươi. Ngươi không nói ra, thế nhưng là muốn độc hưởng ta Tây Hoang chúng Thiên Kiêu tài nguyên tu luyện. Khương Ly không nói, chỉ là dùng tràn ngập hàn ý mỉa mai nụ cười nhìn xem hắn. Khương Ly, hôm nay thế cục ngươi cu nở dê nhìn thấy, ngươi tiếp tục kiên trì, sẽ chỉ buộc phát đại chiến, liên lụy người vô tội. Ngươi nếu chịu giao ra tại Thiên Đế Thành ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ đồ vật, ngày xưa đủ loại hôm nay xóa bỏ. Hơn nữa, từ nay về sau, ta Tử Tiêu Trai cũng sẽ cho ngươi một cái khách khanh thân phận. Tử Tiêu Trai trai Chu Cu Nở Dê mở miệng. Khác biệt chỉ là, hắn không phải uy hiếp, mà là khuyên bảo. Ta Kim Quang Môn Cu Nở Dê nguyện ý cho ngươi một cái khách khanh thân phận. Ta Đại Diễn Cung Cu Nở Dê như thế. Khách khanh đỉnh cấp thế lực khách khanh thân phận, tại Tây Hoang đầy đủ đi ngang. Bọn họ ưng thuận lợi lớn, chính là muốn dụ hoặc Khương Ly cân nhắc lợi và hại về sau. Làm ra thông minh lựa chọn. Đã nhiều năm như vậy, cái kia bảo bối ngươi cu nở dê khẳng định đã sớm mò thấy, bây giờ để ngươi giao ra, không tính làm khó dễ ngươi. Ly Hỏa Điện điện chủ lạnh lùng nói. Chư vị, nếu các ngươi tân tân khổ khổ đạt được cơ duyên, cũng có cường giả bức bách các ngươi giao ra, các ngươi là trả lại là không giao? Khương Ly nghiền ngẫm hỏi lại. Cái gì khách khanh, nàng căn bản không quan tâm. đưa cho nàng, nàng đều không cần. Lại nói, các ngươi lại như thế nào kết luận, thiên đế thành đóng kín cùng ta tiểu sư muội lấy được cơ duyên có quan hệ nàng nếu thật là đạt được cái gì khó lường cơ duyên, bây giờ như thế nào lại còn đứng ở nơi này, chịu các ngươi chèn ép Thẩm Tùng mở miệng. Cái cơ duyên này có lẽ cũng không phải là nhằm vào tự thân đây này đột nhiên, Huyền Uyên mở miệng. Hắn mới mở miệng, liền để thiên tộc mấy người hơi nhíu mày, Huyền Mặc cu nở dê hướng hắn nhìn sang, chất vấn, Huyền Uyên ngươi có ý tứ gì? Huyền Uyên cười lạnh, ta chỉ là muốn nói, nếu như Khương Ly tại thiên đế thành ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ đồ vật, cùng chín hoang thạch cổ có quan hệ, các ngươi còn cảm thấy kia là thuộc về chính nàng cơ duyên cái gì cùng chín hoang thạch cổ có quan hệ? Huyền Uyên khiếp sợ một mảnh. Khương Ly ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, nhìn về phía Huyền Uyên ánh mắt tràn ngập hàn ý. Thiên tộc mấy người trong mắt cu nở dê giấu giếm phong mang, bọn họ đã ý thức được cục diện hôm nay đã vượt xa khỏi bọn họ đem khống. Các vị muốn gặp chuyện bất bình, bây giờ còn tính toán đứng tại Khương Ly một phương, vì nàng xuất sinh nhập tử, lại bị nàng che đậy tại cổ bên trong, bị nàng lợi dụng chín hoang thạch cổ ý vị như thế nào, người ta đều rõ ràng. Phía trên có vô thượng pháp, có thể làm cho chúng ta phá toái hư không, tiến vào mạnh hơn thế giới. Mà các ngươi đều không động tâm sao? Huyền Uyên tiếp tục mê hoặc. Huyền Uyên Huyền Mặc một tiếng giống to. Thế nhưng, lại không cách nào ngăn cản bởi vì Huyền Uyên, mà có chút dao động nhân tâm. Cung kình cười nhạt nói, Huyền Uyên bảo chủ cu nở dê nói, nếu như chính là chưa chứng thực, chúng ta lại há có thể bởi vì chưa chứng thực sự tình, mà thay đổi dự tính ban đầu? Khương Ly, đem đồ vật giao ra. Khương Ly trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, quét về phía mở miệng người. Tại tình thế càng khẩn trương thời điểm, Cổ Khinh Thành lại đột nhiên đứng lên, sáng sủa mở miệng, chư vị sự tình, ta thần tứ nhất tộc liền không tham dự, như vậy cáo tử. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly, hôm nay ngươi nếu không chết, nhớ kỹ đến thần tứ nhất tộc một chuyến, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Cổ Khinh Thành ý vị không rõ đối nàng cười một tiếng. Khương Ly hai mắt híp híp, đối Cổ Khinh Thành thình lình mời nổi lên suy nghĩ. Nhưng, Cổ Khinh Thành nhưng không nói thêm lời, quay người mang tộc nhân bước vào hư không. Loại kia cấm quý tư thái, tựa như hắn cao cao tại thượng, cũng không đem nơi này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cổ Khinh Thành rời đi thơ ý điếm, theo trong tay hắn phóng tới một vật, trực tiếp hướng Khương Ly mà tới. Khương Ly đưa tay tiếp được, giữ tại trong lòng bàn tay xem xét, hai mắt phút chốc thít chặt. Đại ca Cổ Khinh Thành ném ra đồ vật, vờ y ma là Khương Hạo từ lúc vừa ra đời, liền đeo ở trên người nón ngọc.